như Mộng Sơn Trang cũng là phản tặc của triều đình, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Kiến Nguyên Đế. Người này ra tay giúp bọn họ, dùng gót chân cũng có thể hiểu được. Vấn đề là chủ sự lại là một người khác. Theo Tẩy Bích Thiên, người kia rõ ràng là tiền đồ vô lượng. Chỉ cần người kia không chết non, chắc chắn sẽ là một đại nhân vật trong giang hồ. Hắn có lý do gì để cấu kết với một đám dư nghiệt của kinh Tây Sở Thị? Đặc biệt là thời gian, khi người này mới gia nhập Vô Tướng Thần Tông, còn chưa nổi bật thì đã bắt đầu liên hệ với bọn họ. Cách Trương,